Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261: Bưng người lão ổ. Đen nhánh đêm khuya, Cự Lộc Thành bên trong cũng không bình tĩnh. Các đại bang phái cùng từng cái thế gia người đều được đến một chút phong thanh. Đang âm thầm thương thảo, tính toán, chờ đợi lấy một trận sóng gió lớn đến. Cự Sa bang cả nhà bị diệt, Hắc Hổ bang tổn thất nặng nề. Dạng này sự tình thấy thế nào đều là vượt qua tưởng tượng cùng lý giải. Tiểu phạm vi bên trong, đã có không khí khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Trừ cái đó ra, ngoài thành từng cái thôn trang xảy ra chuyện cũng không biết từ cái kia nơi hẻo lánh truyền đến ra. Một chút thế gia môn phiệt càng thêm giật mình. Thậm chí một số người mơ hồ đã sinh ra đào tẩu ý nghĩ. Bọn hắn thế giới cũng không bình tĩnh. Điểm này bọn hắn những này đại thế gia, đại môn phiệt đều là biết được. Giờ phút này từng loại quái sự phát sinh, để cái này đại thế gia, môn phiệt đều cảm giác được có loại tận thế bầu không khí. Mà lúc này, càng đáng sợ sự tình phát sinh. Một chút thế gia, môn phiệt gia chủ tại liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chết vô thanh vô tức, đục trên thân hạ không có chút nào vết thương. Trừ cái đó ra, bọn hắn gia tộc trong sân, một khi ban đêm, còn truyền ra từng đợt cùng loại tiếng khóc, thậm chí trong nhà nuôi con chó vàng cũng bắt đầu miệng nói tiếng người. Một chút gà vịt Nga càng là đầy đất tán loạn. Lưu Phủ là thành nội một cái điển hình đại thế gia, đại tài phiệt, trong nhà có người tại đế đô làm quan, gia cảnh hiển hách, hùng bá toàn bộ Cự Lộc Thành. Coi như trước đó Cự Sa bang đối bọn hắn cũng lễ kính một hai. Bất quá hôm nay buổi chiều, Lưu Phủ lại phát sinh một chuyện đáng sợ. Nhà bọn hắn bên trong chăn nuôi một đầu gà trống lớn, như là nổi điên đồng dạng, đuổi theo gia tộc chỉ có 7 tuổi tiểu công tử điên cuồng loạn mổ, đem bọn hắn tiểu công tử tươi sống mổ chết. Một thân máu thịt be bét, khắp nơi đều là mắt thường. Toàn bộ Lưu Phủ trên dưới tất cả mọi người cơ hồ điên rồi. Đuổi theo đầu kia gà trống lớn điên cuồng chém lung tung. Nhưng kia gà trống lớn tốc độ lại cực kỳ linh hoạt. Tại toàn bộ phủ trung thượng nhảy lên hạ nhảy. Không ai có thể làm gì ở nó. Cuối cùng trực tiếp nhảy đến miệng giếng bên trong. Tự mình kết thúc. Nhưng khi Lưu Phủ người đem kia gà trống lớn thi thể vớt ra, chuẩn bị nghiền xương thành cho thời điểm, gà trống lớn lại trực tiếp miệng nói tiếng người. Như thế một màn, dọa đến Lưu Phủ trên dưới cả nhà sợ hãi. Lưu Phủ sự tình cũng không phải là duy nhất chuyện tương tự như vậy. Tại cái khác từng cái cỡ lớn thế gia, môn phiệt bên trong cơ bản đều có. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, vô hình gió đêm lẳng lặng gào thét. Thành nội cái nào đó an tĩnh nơi hẻo lánh, bốn cái quỷ dị bóng người tụ tập, phát ra hắc hắc hắc cười quái dị thanh âm. Thành nội đại loạn đã chú định, hôm nay mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Ta giết chết những này môn phiệt gia chủ, các ngươi bên kia thế nào? Ha ha, ta khiến gà trống, chó vàng miệng nói tiếng người, còn khiến cá chép trên mặt đất hành tẩu. Ta liền tương đối trực tiếp. Ta đem những cái kia lẫn vào thành tới quỷ dị đều cho tìm đến. Còn đem bọn nó để vào những thế gia này. Bang phái bên trong. Hắc hắc, tốt. Các vị làm đều rất tốt. Bất quá khoảng cách triệt để hủy diệt thành này còn xa xa không đủ. Chúng ta muốn để nó càng thêm hỗn loạn. Không sai. Chờ chúng ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, công tử nơi đó cũng nhất định sẽ vui vẻ. Đáng thương chúng ta công tử đến nay tiêu chảy không ngừng. Chúng ta nhất định phải vì công tử phân ưu. Vũ bang nơi đó các ngươi đi sao? Trước đó bắt công tử bỏ mình cùng lang nhất, lang nhị, lang tam chết, đều cùng vũ bang có quan hệ. Nói cái gì cũng phải gặp một lần bọn hắn. Ta đang có ý này. Ta bên này còn có không ít quỷ dị, vừa vặn có thể bỏ qua. Đi. gặp một lần Vũ Bang, muốn để Vũ Bang gà chó không yên. Gió đêm thổi qua, tất cả thanh âm đều biến mất, từ đầu đến cuối giống như không có chút nào động tĩnh đồng dạng. Lang Sơn chỗ sâu, một chỗ to lớn cổ thụ đỉnh, khôi ngô bóng người lẳng lặng sừng sững nơi đây. Khí tức cùng đêm tối hoàn mỹ dung hợp, người mặc tay áo lớn đại bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ, màu vàng kim nhạt trong con người lóe ra khó tả tinh thần uy áp. Nhìn chằm chằm sâu trong bóng tối một chỗ tích tĩnh sơn trang. Chính là Tề Vân, sắc trời tối sầm lại. Hắn liền chạy tới, yên lặng tiểu viện không phải nơi khác. Chính là vị kia hủy diệt cung thất công tử trụ sở. Trước đó hắn lần thứ nhất lục soát lang tam ký ức thời điểm. Liền đã biết được nơi đây. Chỉ bất quá không cách nào làm rõ ràng bên trong đến cùng có bao nhiêu ít cao thủ. Cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hôm nay ban ngày, hắn lần nữa đánh chết mấy vị hủy diệt cung cường giả về sau. Triệt để làm rõ ràng nơi đây cao thủ số lượng. Hết thảy 12 vị cao thủ. Trừ vào thành 4 vị. Còn có 6 vị tiến đến chặn giết thần thiên phủ cùng vô ưu cung cường giả. Chân chính lưu lại chỉ có 2 vị. Một vị là âm dương sư công tôn Nam Dương, một vị khác là cái kia được xưng là cái bóng cường giả bí ẩn. Tề Vân tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, tại nơi này quan sát hơn một canh giờ. Hiện tại có thể khẳng định, chỗ này trong sơn trang vẫn không có ai trở về. Mặc kệ là vào thành 4 vị, vẫn là còn lại kia 3 vị, đều chưa hề quay về. Trong viện yên tĩnh vô cùng. Chỉ có từng đợt rất nhỏ rên rỉ cùng ào ào thanh âm. Thất công tử Tần Minh Xuyên cùng âm dương sư công tôn Nam Dương Y Nguyên ở vào tiêu chảy bên trong. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, thân thể bỗng nhiên thoát ra, như một đầu đại ưng dương cánh, rơi vào một chỗ cự thạch phía trên, chạm đất về sau, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Một đầu mãnh hổ lớn nhỏ thanh lang nổi lên trước mắt. Một thân màu xanh đậm lông tóc như là tơ lụa đồng dạng. Tại dưới đêm trăng yếu ớt lóe ánh sáng. Hai con tinh hồng con ngươi càng là giống như trong đêm tối đèn lồng đồng dạng. Sáng ngời có thần, khiến người sợ hãi. Đầu này thanh lang sau khi xuất hiện, rất nhanh đến mức đến Tề Vân phân phó. Tứ chi mở ra. Như là một trận cuồng phong, hướng về phía trước sơn trang nhào tới. Mặc dù bên trong không có thanh âm nào khác, nhưng Tề Vân vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trước thả một đầu thanh lang tiến vào nhìn xem, như quả thật không có những cường giả khác, kia lại thả ra cái khác yêu lang đánh lén đi vào. Hôm nay ban đêm, hắn muốn triệt để trừ bỏ chỗ này hủy diệt cung cứ điểm. Đầu kia thanh lang tốc độ cực nhanh, tứ chi di chuyển như là một trận màu xanh cương phong, ánh mắt bên trong tất cả đều là băng lãnh khát máu cùng ngạo nghễ quang trạch. Linh trí sơ khai nó đã sớm đem Tề Vân trở thành thiên thần đồng dạng nhân vật. Bây giờ vị này thiên thần muốn để mình xung làm tiên phong đại tướng, tiến đến dò đường, vậy nó nói cái gì cũng phải xông đi vào. Không thể cho thiên thần đại nhân mất mặt. Ầm ầm, cứng rắn sơn trang đại môn tại chỗ bị đầu này thanh lang cho làm vỡ nát. Màu xanh đậm thân thể đánh giết tiến đến. Khoan hậu cánh cửa như là bã đậu đồng dạng. Không chịu nổi một kích. Ngao giống, thanh lang nhào vào đi về sau. Lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm mang theo phệ hồn đáng sợ khí thế hung ác. Tại đêm tối bên trong quanh quẩn, lan tràn mấy dặm xa, nó tiến đến mục đích, chính là vì dẫn xuất âm thầm người, cho nên căn bản không cần bất luận cái gì che giấu. Đi lên liền trực tiếp thét dài, hậu viện bên trong, ngay tại tiêu chảy thất công tử Tần Minh Xuyên cùng âm dương sư công tôn Nam Dương tinh thần suy yếu. Làn da ảm đạm. Mấy ngày xuống dưới hai người trực tiếp gầy 5-60 cân. Bọn hắn lúc đầu ngay tại hư nhược thảo luận tiếp xuống tới kế sách. bỗng nhiên nghe được tiền viện bên trong truyền đến chấn thiên thét dài thanh âm. Cái này tiếng gào cùng nghe được những dã thú khác thanh âm toàn vẹn khác biệt. Thanh âm này có một loại khó tả khí thế hung ác. Vang lên nháy mắt, bọn hắn lại không tự chủ được cảm giác đến trong lòng một trận hồi hộp. Cái gì? Thanh âm gì? Tần Minh Xuyên hư nhược nói, tựa như là tiếng sói tru. Thế nhưng là, đây là cái gì sói? Vì sao tiếng gào đáng sợ như thế? Tựa hồ có một loại xuyên thấu chi lực. Bên cạnh gian phòng công tôn Nam Dương khó khăn nói, người tới, mau tới người đi nhìn xem. Tần Minh Xuyên suy yếu hô, trong sân nguyên bản lưu tại nơi này, chờ lấy thay ngựa thùng một chút người hầu nhận được mệnh lệnh. Lập tức hướng về tiền viện chạy qua, những người hầu này đều không phải bình thường nhân sĩ, đều là một chút cường đại giang hồ quân nhân. Theo cảnh giới để tính, thực lực trên cơ bản đều có nội tu sơ kỳ cảnh giới. Bất quá khi bọn hắn cảm thấy tiền viện về sau, đáng sợ sự tình nháy mắt phát sinh, một đạo thanh quang hiện lên, nhanh như cực điện, từ cổ họng của bọn hắn xông qua. Bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị cắn đứt yết hầu, máu chảy như suối. Còn có một người bị thanh lang trực tiếp từ thân thể bên trong xuyên qua. Phù một tiếng, tứ chi chia năm xẻ bảy. Đầu này thanh lang ánh mắt tùm, rơi vào nơi xa, toàn thân bóng loáng phát sáng ra, lông bên trên một giọt máu tươi cũng không có dính vào. Huyết châu thuận bề ngoài của hắn, hướng về phía dưới đi vòng quanh, rơi trên mặt đất, nó liếm môi một cái bên trên tinh hồng. Đi qua, đem những võ giả này trái tim từng tái tất cả đều nuốt sống xuống dưới. Trong mắt hung quang nhảy vọt, di chuyển tráng kiện tứ chi, hướng về hậu viện đi đến. Trong hậu viện thất công tử Tần Minh Xuyên cùng âm dương sư công tôn Nam Dương tất cả đều biến sắc. Bọn hắn thần chi lực rõ ràng bắt giữ đến tiền viện động tĩnh. Đây là, bọn hắn người bị giết. Cái này, đây là quái vật gì? Tám vị nội tu võ giả, nháy mắt toàn bộ tử vong. Công tôn Nam Dương giật mình nói, Tần Minh Xuyên ánh mắt cũng cấp tốc biến ảo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác bên ngoài quái vật kia hướng về bọn hắn nơi này đi tới. Có một cỗ vô hình khí thế hung ác đang chậm rãi tiếp cận. Cái bóng, Tần Minh Xuyên ngữ khí trầm thấp, xoát. Sau lưng cái bóng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Đục trên thân hạ tất cả đều bao phủ tại đen nhánh bên trong. Chỉ có hai điểm ánh mắt lộ ra, lấp lóe đỏ sậm, hắn một mực trốn ở Tần Minh Xuyên cái bóng bên trong. Tần Minh Xuyên mấy ngày liền tiêu chảy, hôi thối trùng thiên, hắn lại có thể một mực chịu đựng. Công tử, bóng đen lạnh như băng nói, nhìn xem bên ngoài là cái gì, cho ta bắt tới. Tần Minh Xuyên một bên kéo một bên cắn răng nói, xoát, đen nhánh cái bóng nháy mắt biến mất tại nơi này. Bên ngoài, thanh lang từng bước một đi tới, đồng tử bên trong lấp lóe tùm hàn quang, chăm chú nhìn trong hậu viện hôi thối trùng thiên tiểu viện. Nó khưu giác cùng thính giác rõ ràng đã đoán được cái tiểu viện kia bên trong có người tồn tại. Đó chính là từ gia chủ công để cho mình tới mục đích. Thanh lang tứ chi một bước, hóa thành một đoàn cương phong, nháy mắt hướng về nơi đó nhào tới. Nhưng nó vừa vặn đập ra, trong tiểu viện bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh cực tốc xông ra. Nhanh đến cực hạn, trực tiếp một trường hướng về thanh lang đánh tới. Một tiếng oanh minh. Thanh lang thân thể khổng lồ tại chỗ bị đánh bay rớt ra ngoài, đụng nát vách tường, rơi vào nơi xa. Nhưng cái này thanh lang lại giống như là mảy may sự tình không có đồng dạng, nháy mắt bò lên, thân thể run run, hai cái u sâm con ngươi trực tiếp tập trung vào trước mắt bóng đen, nhe răng nhếch miệng, toàn thân lông tóc dựng ngược, tràn ngập đáng sợ khí thế hung ác. Siêu. Đạo hắc ảnh kia lần nữa nháy mắt đánh tới, nhanh đến cực hạn, Thanh lang cũng là không tránh né chút nào. Tứ chi một bước, so vừa vặn kinh khủng hơn, như một đạo tia chớp màu xanh, nháy mắt va chạm tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục